Hệ thống toàn năng hóa, chương 61, phó bản, ta triệu hoán thái tử tể tướng và tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khải Minh tiếp tục xem thông tin phần thưởng tiếp theo, 1 triệu con ngựa cấp bậc hung thú, đặc điểm to cao hơn ngựa thường ở đây chúng là con lai của thần phong mã và ngựa thường, do đó chúng có được một phần huyết mạch của hung thú, vì thế tốc độ và sức bền của chúng đều gấp rất nhiều lần những loài ngựa ở vị diện này. Thần phong mã, hung thú cửu giai, tồn tại ở những vị diện có cấp bậc trung cấp trở lên. Lưu ý, ở vị diện này không tồn tại loài ngựa này, loài ngựa lai này là do hệ thống lai tạo ra, vì thế chúng vẫn chưa có tên, mong ký chủ đặt tên. Khải Minh thấy hệ thống yêu cầu đặt tên, hắn nhíu mày suy nghĩ. Sao ta cứ phải nghĩ ra một cái tên để đặt hoài nhỉ? Được rồi, từ nay gọi bọn chúng là mã phong sát đi, cho có phần thích hợp với thần long sát. Suy nghĩ một lúc hắn cũng nghĩ ra một cái tên mà hắn nghĩ tốt nhất. Đinh, tên mã phong sát đã được đặt, toàn bộ đám ngựa đã được chuyển vào không gian thuộc hạ, mời ký chủ kiểm tra. Hắn vừa đặt tên xong, âm thanh hệ thống lại vang lên. Khải Minh thu thần thức vào không gian thuộc hạ, ở đây hắn thấy cả một rừng ngựa, bọn chúng đều to cao hơn ngựa thường một chút, đám ngựa được chia làm 3 màu đen, xám, trắng, làm cho bọn ngựa này hiện lên một bức tranh huyền ảo, điều đặc biệt là bọn chúng đều có chí khí của loài hung thú, uy mãnh và cao ngạo. Hắn khiếp sợ, quả thật phần quà này quá lớn rồi, được thăng cấp trang bị giáp ngựa chiến. Hắn chợt nhớ, hình như còn một phần thưởng nữa thì phải, thế là hắn kiểm tra nốt phần thưởng cuối cùng. 4 kho lương thực cấp A, gồm có lương khô, gạo, ngô. Với số lượng tổng cộng mỗi kho có thể nuôi 500 triệu quân trong một năm. Khải Minh lúc này một mặt mộng bức, bây ra lần Bắc này có hơi quá tay A, đinh, kích hoạt nhiệm vụ phó bản, đánh bại Tần Quốc và Bắc Quốc. Phần thưởng, hoàn thành phó bản. Thất bại, mãi mãi ở vị diện phó bản này. Thời hạn, 2 năm. Thông tin thêm, vì lý do chỉ có 10 ngày là Thiên Hải sẽ đến được Thăng Long Thành, và 3 ngày ở vị diện kia bằng 1 năm ở đây, vì thế ký chủ chỉ có thời hạn 3 năm, và bây giờ thì còn 2 năm. Khải Minh ngơ ngác, hóa ra hắn đã đến đây gần 1 năm rồi sao, hắn không biết luôn ấy. Biết được rõ nhiệm vụ phó bản lần này, Khải Minh việc tiếp theo hắn phải làm là tiếp tục củng cố lực lượng, để đánh bại hai quốc gia kia. Còn 3 lần triệu hoán, và ở vị diện này có thể dùng được, vì thế hắn dùng hết luôn. Hệ thống, triệu hoán ngẫu nhiên 3 lần cho ta. Hắn không muốn mất thời gian, vì thế hắn liền triệu hoán một lúc 3 lần. Đinh, tiến hành triệu hoán ngẫu nhiên. Âm thanh xa mà lạ, lạ mà xa của hệ thống, lâu lắm rồi hắn mới nghe lại. Chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công JAVANIV, đến từ Liên minh huyền thoại. Chúc mừng ký chủ triệu hồi thành công Quan Vũ, đến từ Tam Quốc diễn nghĩa. Chúc mừng ký chủ triệu hồi thành công Sinh Trao, đến từ Liên minh huyền thoại. Tên, Gia Vần IV, Thái tử Demacia, Tô Vi, bán hư cảnh nhất tầng. Đang khóa, lý do là không thể sử dụng sức mạnh quá cao ở vị diện này. Tô Vi vị diện này, tông sư đỉnh phong. Thông tin thêm, là con trai duy nhất của nhà vua Gia Vần III, Thái tử Gia Vần IV chắc chắn sẽ là người thừa kế ngai vàng của Demacia, bên cạnh võ thuật cao cường, anh còn biết khích lệ sĩ khí quân lính nhờ lòng dũng cảm và quyết đoán, anh dương cao ngọn cờ của hoàng tộc và thể hiện sức mạnh chân chính của nhà lãnh đạo tương lai. Tên, Quan Vũ, Quan Đế Tướng Quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Vi, thần thai cảnh cửu tầng, đang khóa, Tô Vi vị diện này, tông sư. Thông tin thêm, Quan Vũ còn được gọi là Quan Công, biểu tự Vân Trường hoặc Trường Sinh, ông là một vị tướng quân thời Tam Quốc, phò tá Hoàng đế Lưu Bị. Tên, Sinh Trao, tể tướng Demacia, Tô Vi, thần nhân cảnh cửu tầng, đang khóa, Tô Vi vị diện này, tông sư. Thông tin thêm, Sinh Trao là một chiến binh can trường, trung thành với hoàng tộc Demacia, cầm trên tay thanh trường thương 3 mũi, Sinh Trao chiến đấu cho vương quốc của mình, sẵn sàng thách thức bất kỳ kẻ địch nào, dù chúng có mạnh mẽ đến đâu. Kết quả triệu hoán cùng với thông tin làm Khải Minh sững sờ, ta vừa triệu hoán ra thái tử tể tướng và tướng quân A, hắn thắc mắc tại sao lại tiếp tục là vị diện liên minh huyền thoại thế, hệ thống ký hợp đồng triệu hoán với vị diện liên minh huyền thoại hay sao? Khải Minh còn đang ngơ ngác thì liền xuất hiện một cánh cửa trước mắt Khải Minh, bên trong liền xuất hiện 3 thân ảnh từ từ bước ra, hắn thấy một nam tử với khí chất dũng mãnh bước ra, theo sau là một trung niên nam tử cùng với một trung niên nam tử khác có bộ râu theo một cái cách làm cho người khác khiếp sợ. Chúng mạc tướng xin ra mắt thưa thiếu chủ, 3 người liền đồng thanh nói, được rồi, các ngươi từ nay theo ta dẹp loạn cửu quốc. Nói xong Khải Minh hắn lại tiếp tục xem độ trung thành của 3 người họ. Độ trung thành, Gia Vần IV, 65, mắc 100, Quan Vũ 80, mắc 100, Sinh Trao 89, mắc 100, Khải Minh nãy ra một ý, hắn hiện tại thời gian không nhiều, cùng với sau này còn phải dẹp loạn lục quốc và thống nhất cửu quốc, nhân tiện có thái tử Gia Vân ở đây, tại sao không lập ra một quốc gia để thống nhất thiên hạ nhỉ? Thế là chiều hôm đó, Khải Minh tuyên bố cho toàn bộ quân thần Long Sát cùng với dân chúng các thành và đến cả những quốc gia khác việc hắn thành lập quốc gia, và quốc gia ấy có tên là Việt Quốc, hoàng đế là Dây Vân, lấy Minh Khê Thành làm thành đô. Sáng hôm sau, Khải Minh cùng Quan Vũ, Sinh Trao, dẫn 10 triệu quân tiến đánh Trần Thiên Thành, thành đô của Trần Quốc đang bị quân Tần vây. Trần Thiên Thành là thành đô của Trần Quốc với số quân thủ thành khoảng 100 triệu quân, nhưng do Hoàng đế Trần Quốc điều quân bổ sung lực lượng ở những nơi khác và một số toán quân do đóng doanh bên ngoài thành, cho nên hiện tại thành đô chỉ còn khoảng 50 vạn quân và 2 tỷ dân. Khải Minh gấp rút tiến quân về Trần Thiên Thành, sau 7 ngày liền đến được phía ngoài của thành đô, từ xa Khải Minh đã phát hiện quân lính Tần, không nói nhiều hắn lệnh cho toàn quân xông lên tiến hành tấn công quân địch. Quân Tần đang chuẩn bị tiếp tục công thành thì bất ngờ quân lính từ khắp nơi ồ ạt tấn công bọn họ, quân lính Tần cực lực chống đỡ, nhưng do bị đánh bất ngờ, không phòng bị trước cùng với số lượng quân lính thiệt thòi hơn, cho nên không bao lâu toàn bộ quân Tần đại bại. Trận chiến diễn ra rất nhanh chóng, lúc này quân lính trên thành một mặt mộng bức, đây là gì, bọn họ là ai, khi thấy bọn họ mặc trang phục có phần giống quân Trần, bọn họ mới có chút bình tĩnh hơn, sau vài câu nói chuyện qua lại giữa Bảo Nam cùng binh lính trên thành, Khải Minh và Bảo Nam được Hoàng đế Trần Quốc mời vào thành. Cách chương.